Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Tân Thống Lĩnh, chương 247, Tân Thống Lĩnh, Phong Xích Huyết Hậu, đất Phong Dương Châu Thành, đoàn người ánh mắt ngưng lại, Xích Huyết Thống Lĩnh, Xích Huyết Hậu, Bái Tướng, Phong Hầu, hơn nữa, còn tứ bìa một thành nơi, Tuyết Nguyệt Quốc. Hoàng thất bên dưới, dù là Công Khanh, trưởng khống Tuyết Nguyệt quyền to, mà Công Khanh sau khi, dù là hầu, hầu, tức chư hầu tâm ý, có hậu, có thể sắc phong một khối đất phong, có chư hầu, nhưng có thể sắc phong một thành nơi, người sau, là chân chính chư hầu. Dương Châu Thành tuy rằng không lớn, nhưng đoàn Vô Nhai nói phải đem chi ban tặng Lâm Phong. Cũng là mang ý nghĩa, Lâm Phong đã trở thành một phương chư hầu, nắm đại quyền, Dương Châu Thành chính là triệt triệt để thuộc về Lâm Phong. Dương Châu Thành bất luận người nào, hết thảy quy Lâm Phong quản hạt, Lâm Phong trưởng khống quyền sinh quyền sát. Lúc này Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, lại xuất phát trước, đoàn Vô Nhai liền báo cho hắn hy vọng hắn có thể lập xuống công lao lớn. Trở về hoàng thành sau khi tất phong hầu bái tướng, giờ khắc này đoàn Vô Nhai là ở đổi tiền mặt hắn hứa hẹn, đồng thời cũng là ở tuyên bố Lâm Phong là hắn đoàn Vô Nhai người. Lâm Phong cảm ơn điện hạ tứ phong, thấp giọng nói một câu. Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt đoàn Vô Nhai hảo ý. Tuyết Nguyệt quốc cường giả đông đảo, hắn hôm nay vẫn không có thành đại khí, đoàn Vô Nhai lôi kéo cho hắn, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến thuận thế mà vì là. Đừng vội với cảm ơn ta, lúc này ta cũng chỉ là trước tiên nói như thế. Cụ thể tứ phong, còn cần chờ ta phụ định đoạt siêu năng cao thủ ở đô thị chương mới nhất. Đoàn Vô Nhai nụ cười nhạt nhòa hạ, âm thanh nhu hòa, tuy rằng hắn nói như thế, nhưng đoàn người đều hiểu, đoàn Vô Nhai cũng đã tuyên bố, kết quả là nhất định, cái kia định đoạt, bất quá là một cái quá trình mà thôi. Nhị hoàng tử đoàn Vô Nhai, nếu là hắn không cách nào thực hiện, sao dám ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, đoàn Vô Nhai, không ném nổi này mặt mũi. Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đã thấy đoàn Vô Nhai ánh mắt chuyển hướng đoàn Hân Diệp, nói, Hân Diệp, cái kia Mông Trùng thật sự hạ lệnh bắn giết cho ngươi, hơn nữa Mông Cô Phong cũng ở thành lầu bên trên. Ngoặc kép, đoàn Hân Diệp nhìn đoàn Vô Nhai một chút, lập tức gật đầu nói, hừm, ngoài thành tất cả mọi người đều mắt thấy, Mông Trùng hạ lệnh giết ta, Lâm Phong mới chém giết cho hắn. Mà Mông Cô Phong công và tư không phân, càng không tha ta vào thành. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, tùy tiện nói, Mông Cô Phong thân là hoàng thành thống lĩnh, làm việc chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng, đem quyền to giao cho Mông Trùng. Chân chính chân tướng, rất khả năng là hắn cố ý dung túng Mông Trùng bắn giết ta hoàng muội. Này hoàng thành hộ vệ thống lĩnh, liền công chúa cũng dám giết, đáng chết. Đồng thời, khả nghi, nghe được đoàn Vô Nhai tiếng nói, rất nhiều người ánh mắt ngưng lại, Mông Cô Phong phụ tử đều đã chết, đoàn Vô Nhai vì sao còn muốn nói này ta? Bất quá ngay khi bọn họ suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy đoàn Vô Nhai ánh mắt rơi vào Mông Hãn trên người. Nhất thời, khiến người ta quần trong lòng ám chiến. Mông Hãn tâm cũng đồng dạng run lên, sinh ra từng tia không rõ cảm giác. Vừa nãy, hắn ngay trước mặt đoàn người, ngỗ nghịch đoàn Vô Nhai mặt mũi, đứng ở đoàn Thiên Lang một bên, hoàng thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong, kẻ khả nghi chặn giết công chúa. Tuy người đã chết, nhưng kỳ huynh Mông Hãn như trước thân cư hoàng thành cấm vệ quân trước thống lĩnh. Ta nghĩ, ở Mông Cô Phong bắn giết công chúa thời gian điều tra rõ ràng trước đó, Mông Hãn, ngươi đã không thích hợp ở tại cấm vệ quân thống lĩnh vị trí. Đoàn Vô Nhai tiếng nói hạ xuống, mọi người tâm bỗng nhiên run lên. Không hổ là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, lợi hại, nơi này do Mông Hãn muốn phản bác cũng không có có thể ra sức. Mông Hãn tâm, tương tự mạnh mẽ co giật hạ. Đáng chết, Đoàn Vô Nhai, thật sẽ nắm lấy cơ hội. Một cái cớ, liền muốn đẩy đổ hắn người cấm vệ quân này thống lĩnh. Ánh mắt chuyển qua, Mông Hãn con người rơi vào Đoàn Thiên Lang trên người. Đã thấy Đoàn Thiên Lang miệng đóng chặt, giờ khắc này liền chính hắn đều có vô số chỗ bẩn tại người. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể còn chưa tới động hắn thời cơ. Bằng không tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Giờ khắc này hắn nơi nào còn dám mở miệng, chọc một thân tao, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, rất lợi hại, phi thường lợi hại. Mông Hãn nhìn thấy Đoàn Thiên Lang ngậm miệng không nói, sắc mặt chìm xuống, lập tức quay về Đoàn Vô Nhai nói, điện hạ, Mông Cô Phong phạm tội, cho ta Mông Hãn có quan hệ gì đâu, ta tuy là vì hắn huynh trưởng, nhưng việc này ta nửa điểm không biết, có thể nào trách tội cho ta, triệt ta cấm vệ quân thống lĩnh chức vị. Mông Hãn, ta cũng không có nói việc này cùng ngươi có liên quan. Nhưng Mông Cô Phong ngay cả ta muội muội, công chúa của hoàng thất cũng dám giết, ta thân là nhị hoàng tử, việc này làm sao không tra? Vào lúc này chưa điều tra rõ ràng trước đó, ngươi không thích hợp sống ở đó vị trí, đợi được cháy nhà ra mặt chuột sau khi, nếu ngươi Mông Hãn thuần khiết, tự nhiên sẽ đem cấm vệ quân thống lĩnh vị trí trả lại ngươi. Đoàn Vô Nhai kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng ai cũng rõ ràng một sự thật. Nếu là Mông Hãn xuống, lại nghĩ muốn lên vị, quá khó, hầu như không có khả năng lắm. Ta Mông Hãn, vô tội. Mông Hãn ánh mắt lạnh lùng, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cao giọng nói rằng, con mắt của hắn nhìn thẳng Đoàn Vô Nhai. Giờ khắc này hắn nắm đại quyền, cấm vệ quân vì hắn mệnh lệnh là từ, nhị hoàng tử muốn dễ dàng động hắn, không dễ như vậy, mà ngày hôm nay việc qua đi, tự nhiên có người đứng ra giúp hắn bãi bình. Này Mông Hãn, thật là to gan, đây là muốn cùng nhị hoàng tử đối nghịch. Xem ra này Mông Hãn, mặt trên có người, xa xa đám người nói nhỏ lên tiếng. Mông Hãn, trực tiếp chống đối Đoàn Vô Nhai, ở trước mặt tất cả mọi người. Ha ha, ngoặc kép. Đoàn Vô Nhai cười khẽ một tiếng, nụ cười trên mặt như trước thần tiên cửa chương mới nhất. Mông Hãn, ý của ngươi là, ta Đoàn Vô Nhai cố tình gây sự, nói xấu cho ngươi, ngươi Mông Hãn, không định nghe mệnh lệnh của ta, giao ra thống lĩnh vị trí. Ngoặc kép, ta Mông Hãn, sao dám không nghe nhị hoàng tử chi khiến, chỉ là... Này hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh vị trí cỡ nào trọng yếu. Trừ ta ra, những người khác đều không thích hợp. Hơn nữa, ta cấm vệ quân đoàn chúng huynh đệ, cũng sẽ không có người hy vọng ta Mông Hãn thoái vị. Thật sao? Ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai cái kia tuấn giật khuôn mặt trong đột ngột hiện lên một vệt cười khẩy. Để Mông Hãn biến sắc. Xì, xì. Một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang truyền ra, Mông Hãn thân thể mạnh mẽ run lên, tiếng trầm một tiếng, cái miệng của hắn rác, có máu tươi chảy ra. Không chỉ có là Mông Hãn, giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều đồng loạt run rẩy hả. Mông Hãn khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, cúi đầu, nhìn mình trái tim vị trí, chỉ thấy nơi đó. Màu bạc mũi thương mang theo đỏ như máu vẻ, giọt máu, theo mũi thương, chậm rãi đi xuống nhỏ xuống. Hắn cấm vệ quân huynh đệ, không có ai hy vọng hắn thoái vị. Tiếng nói của hắn còn ở đoàn người trong đầu vang vọng. Nhưng hiện thực, nhưng là như vậy thấu xương. Thân thể giật giật, Mông Hãn muốn xoay người. Đã thấy trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên xoay tròn. nhất thời một nguồn sức mạnh hủy diệt ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Để con mắt của hắn ngưng lại, lập tức dần dần vô thần, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mông hãn ngã xuống sau khi, phía sau hắn vị trí, một tấm bình tĩnh đến mức tận cùng, không có nửa điểm sóng lớn sạch sẽ mặt hiện lên. Người này chừng 30, còn có vẻ vô cùng trẻ tuổi, nhưng hắn cái kia cỗ bình tĩnh, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Bẩm điện hạ, Mông hãn chi đệ Mông Cô phong ý đồ giết công chúa điện hạ. Mông hãn càng không chút nào biết sai, dám chống đối điện hạ, liên tục điện hạ chi khiến, hoàng thành cấm vệ quân phó thống lĩnh với kỵ, đem hắn chém giết, xin mời điện hạ trị với kỵ chi tội. Với kỵ quỳ một chân trên đất, quay về đoàn vô nhai khom người hô, phía sau hắn người, toàn bộ đều là cấm vệ quân tướng lĩnh, từng cái sắc mặt bình tĩnh. Không có nửa điểm kỳ quái, phảng phất tất cả vốn là nên như vậy tiến hành. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Lạnh quá, Mông Cô phong ý đồ mưu phản, sát hại ta hoàng muội. Mông hãn càng không có nửa điểm cấm kỵ tâm ý. Không chỉ có không nhận sai, trái lại thô bạo vô lý, ngay cả ta đều không để vào mắt. Với kỵ ngươi đánh giết hắn, tuy rằng có tội, nhưng là một mảnh trung tâm. Đoàn vô nhai chậm rãi mở miệng, nói, bây giờ, Mông hãn đã chết, cấm vệ quân thống lĩnh vị trí, nhưng không thể thiếu. Với kỵ, ngươi vốn là vì là phó thống lĩnh, liền tạm đại thống lĩnh chức, thống suất cấm vệ quân. Tạ điện hạ, với kỵ cung kính khom người, lập tức lên. Sau người người đồng thời quỳ một chân trên đất, quát, điện hạ anh minh, bái kiến đời mới thống lĩnh. Những phổ thông đó cấm vệ quân từng cái ánh mắt đọng lại. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới phát sinh cái gì, dồn dập quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, điện hạ tuân mệnh, bái kiến đời mới thống lĩnh. Chấn động âm thanh ở bên tai vờn quanh. Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động, không cách nào bình tĩnh. Thật là lợi hại, đoàn vô nhai, liền như vậy dễ như ăn cháo bắt hoàng thành cấm vệ quân. Thủ đoạn, quá lợi hại, nếu là có người nói với kỵ không phải đoàn vô nhai người. E sợ tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi con thường. Lâm Phong ánh mắt cũng rơi vào đoàn vô nhai trên người. Nhìn cái kia bình tĩnh khuôn mặt tươi cười, trong lòng hắn cũng hơi có một tia ý lạnh. Đoàn vô nhai rất nguy hiểm, chân chính nguy hiểm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.